Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, trong thông đạo kịch chiến. Làng du lịch Tiết Trận trong thông đạo, Uông Tuyết cùng lão công trốn ở biển quảng cáo về sau. Bị mấy đạo tặc giáp công, tiếng súng bạo hưởng, Uông Tuyết ôm đầu, bị hù sắc mặt tái nhợt, chớ đứng ở chỗ này, chạy. Người hướng lầu trong chạy. Uông Tuyết lão công cũng là thuần đàn ông. Hắn mặc dù bởi vì tưởng học sự tình, thường xuyên theo lão bà đánh nhau. Thậm chí song phương cũng đều động thủ một lần. Nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là bất chấp nguy hiểm đứng dậy. Cùng đạo tặc quần nhau. Đồng thời không ngừng để lão bà rút lui. Nhất, cùng đi, lão tử. Uông Tuyết ngồi xổm ở biển quảng cáo đằng sau hô một tiếng. Cùng đi bọn hắn liền toàn áp đi lên. Người chạy trước, ta đạp sai nha hết đạn. Uông Tuyết lão công chừng mắt hạt châu giống lên một câu. Bọn hắn là xông ngươi tới. Người chạy, Uông Tuyết bị giống hồi thần lại. Dựa vào biển quảng cáo ngăn cản đạo tặc ánh mắt. Quay người liền hướng bên cạnh phục vụ lầu chạy tới. Phốc, Uông Tuyết vừa mới đi ra ngoài. Chồng nàng trên đùi liền bị đánh một thương. Biển quảng cáo không phải hoàn toàn rơi xuống đất, bảng hiệu phía dưới có khe hở. Đạo tặc nhắm chuẩn, một thương vừa vặn đánh vào trên đùi hắn. Uông Tuyết lão công lảo đảo lấy lướt ngang hai bước, trên đùi chảy máu tươi. Thân thể cắm ở biển quảng cáo cây cột, trụ tử, về sau, khó khăn lắm chặn hai cái đùi. Nhưng loại phương thức này cũng liền có thể kéo riêng một ít thời gian. Sáu tên đạo tặc theo xe thương vụ bên trong vọt xuống tới. Cầm súng tại ba phương hướng dựa sát vào. Uông Tuyết lão công dùng biển quảng cáo làm công sự che chắn. Hướng về phía bên ngoài đánh hai phát. Đạn triệt để dùng hết. Hắn là ra nghỉ phép. Không phải đến chấp hành nhiệm vụ. Trên thân căn bản không có dự bị băng đạn. Dưới tình thế cấp bách. Uông Tuyết lão công quơ lấy biển quảng cáo bên cạnh thùng rác. Dơ lên hướng về phía gần nhất đạo tặc đập tới về sau. Xoay người chạy. Cang. Một tiếng súng vang nổi lên. Uông Tuyết lão công sau bên cạnh vai phải xương bả vai trúng đạn. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Tiên sư nó. Làm hắn. Lang ben một cái huynh đệ. Hung tợn giống lên nhất cuống họng về sau. Cầm trong tay trường thương xông về phục vụ lầu. Đồng thời còn lại đạo tặc cũng dựa đi tới. Chuẩn bị bổ súng, Uông Tuyết lão công nằm trên mặt đất, máu me khắp người, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Tiết Trận phương hướng. Gặp được nhi tử bất lực đứng tại cửa xét vé chỗ gào khóc. Bên cạnh cách đó không xa, một tên nam tử đã giơ súng lên, nhắm ngay Uông Tuyết lão công thân thể. Cang cang, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bên trái thông đạo vào cửa nổi lên tiếng súng. Tên kia cầm súng đạo tặc, vừa mới nâng lên cánh tay, liền bị quân tình nhân viên hai phát nổ đầu. Người ngửa mặt ngã trên mặt đất, nửa cái đầu đều bị đánh không có. May mắn chiêu đãi lầu cùng Tiết Trận bên này khoảng cách không xa. Mà tưởng học bọn người lựa chọn dùng đi bộ xuyên qua. Tốc độ cũng phải so lái xe nhanh. Quân tình nhân viên vào sân về sau, lập tức tứ tán ra. Một phương diện đối đạo tặc tiến hành xạ kích, một phương diện vọt tới biển quảng cáo về sau, túm trở về cả người là máu Uông Tuyết lão công. Thông đạo cái khác trong bãi đỗ xe, Lang Ben lúc đầu thấy Uông Tuyết lão công đánh chết huynh đệ của mình về sau, liền lập tức dẫn người chuẩn bị xuống xe hỗ trợ, nhưng bọn hắn cương khí xu thế rào rạt xông lại, liền gặp được quân tình nhân viên cũng tới. Tiên sư nó, người đến. Rút lui, đừng bại lộ. Lang Ben phản ứng rất nhanh, lập tức ý bảo huynh đệ của mình trước không cần nổ súng. Bốn người nhìn lướt qua tình huống hiện trường, quay đầu liền chuẩn bị đi. Trong thông đạo, tiếng súng bạo hưởng, chỉ còn lại năm tên đạo tặc. Thấy quân tình nhân viên có 10 cái nhiều, lập tức liền hướng về sau chạy trốn. Đồng thời một người trong đó ngẩng đầu nhìn thấy Lang Ben, há mồm hô một câu. Đại ca, người đến, tiếng la vang lên, nguyên bản chuẩn bị trở về trong xe Lang Ben nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Biển quảng cáo bên cạnh, Tưởng Học khoát tay quát. Bên kia còn có 4 người. Ta thật xin em. Làng bèn cũng không biết là mắng Tưởng Học. Vẫn là mắng cái kia gọi mình đồng bọn. Tóm lại là phẫn nộ đến cực điểm xoay người. Khoát tay quát. Yểm hộ rút lui. Tiếng nói rơi. Bên cạnh 3 tên nam tử. Theo to lớn túi vải dày từ bên trong túm ra 2 cái tự động bước. Một cái đại đường kính đạn rear quy. Cộc cộc cộc. 2 tên nam tử bưng tự động bước. Liền bắt đầu hướng về phía trong thông đạo lung tung bắn phá. Mà tên kia cầm đạn rear quy tráng hán. Đứng tại một cây xi măng cây cột. Trụ tử. Bên cạnh. Hướng về phía một tên không có chú ý tới bên này quân tình nhân viên kéo đi hòa. Bành. Hẹp dài súng ống phun ra. Đang chạy trốn một tên quân tình nhân viên. Tại chỗ bị đánh nát nửa người. Huyết nhục bắn tung tóe. Chúng đạn sau lao ra xa 3-4 mét. Mới ngã trên mặt đất. Chú ý. Bọn hắn có đại bình xịt. Tiểu Chiêu tại mặt bên nhắc nhở một câu. Keng lang lang. Vừa dứt lời. 2 phát tay L liền ném tới. Tiểu Chiêu nghe được tiếng vang về sau. Bản năng dắt lấy bên cạnh đồng sự. Hướng ra phía ngoài vừa trốn. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Chạy ở phía sau Tiểu Chiêu bị hiện lên hình quạt bắn bay mảnh đạn quét trúng. Sau bên cạnh phần eo trực tiếp bị đánh xuyên mấy cái mắt trần có thể thấy lỗ máu. Người ngã xuống đất sau lại không được. Tao ngộ chiến. Khoảng cách gần Bắc Hòa. Địa hình phức tạp tiết trận vào cửa thông đạo. Ở trong môi trường này. Người đụng tới một đám đỏ mắt dân liều mạng. Kia cái gì chiến thuật. Đội hình đều là nói nhảm. Muốn bắt người liền nhất định phải liều mạng. Mẹ nhà hắn. Tưởng Học trông thấy trợ thủ của mình ngã xuống đất. Ghim súng vọt lên thân. Tức giận quát. Đè tới. Quân tình nhân viên chết 2 người. Nhưng đạo tặc bên này cũng không chịu nổi. Phía trước nhất 6 người kia. Bị đánh chết 3 cái. Bị bắt lại 2 cái. Những người còn lại tất cả đều kinh ngạc. Liều mạng dựa vào địa hình phức tạp. Hướng về sau chạy tới. Trong đám người. Lang Ben hung lệ tàn nhẫn một mặt triệt để hiện ra ra. Hắn thấy mình đã rất khó thoát thân. Lập tức liền đem họng súng nhắm ngay nơi xa chạy du khách nhóm. Mẹ nhà hắn. Các ngươi lại tới. Ta liền hướng về phía đám người nổ súng. Dừng lại. Dừng lại. Hiện trường ồn ào. Đâu đâu cũng có tiếng la. Tiếng súng. 2 tên theo khía cạnh bọc đánh quân tình nhân viên. Không có nghe tiếng Lang Ben đang gọi cái gì. Chỉ đường vòng phong kín đi hướng bãi đỗ xe phương hướng. Lang Ben vừa nghiêng đầu. Vừa vặn nhìn thấy cái này 2 tên quân tình nhân viên. Lập tức làm ra tàn nhẫn đến cực điểm hành vi. Họng súng thay đổi. Xông về tiết trận cửa xét vé cái kia một bên. Cộc cộc cộc. Lang Ben bất chấp tất cả. Quay người hướng về phía du khách nhóm kéo đi hòa. Ừng ực. 4-5 cái hốt hoảng du khách. Đang chạy trốn ngã trên mặt đất. Nhiệt huyết chảy đầy đất. Cách đó không xa. Ngay tại truy kích Tưởng Học cùng mặt khác quân tình nhân viên. Nhìn thấy cảnh tượng này. Nội tâm kinh sợ vô cùng. Đừng mẹ hắn tới. Bằng không thì lão tử cho hết bọn hắn thỉnh thịch. Lang Ben bình thường theo các huynh đệ thường nói nhân nghĩa đạo đức. Giờ phút này tất cả đều bị ném ra sau đầu. Hắn thậm chí đều không có để ý mặt khác hướng về sau chạy trốn đồng bọn. Chỉ cầm súng quát. Lui về. Ong ong. Đúng lúc này. Trong làng du lịch An Bảo thành viên. Cùng cảnh ti thuộc hạ tuần tra điểm nhân viên cảnh sát. Toàn bộ đều chạy tới. Tiếng còi cảnh sát nổi lên 4 phía. Lang Ben hốt hoảng hướng về phía sau lưng huynh đệ quát. Nhanh lên bắt 2 người. Bằng không thì không đi ra ngoài được. Muốn sống. Ngoặc kép. 956 sư bộ. Đang đợi tin tức dịch Liên Sơn mí mắt phải cuồng loạn thúc giục nói. Hỏi một chút bên kia. Đắc thủ không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.